Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4644, gọi là gì hảo đâu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Ký lòng mang cảm kích, lại cũng chỉ có thể suy yếu nói cảm ơn, đa tạ ấn tự nhiên biết, từ trong tay bọn họ chảy ra này đó đan dược, có bao nhiêu chân quý tiếp theo, hắn cùng Hồ Lâm cùng rời đi. Dư lại cáo già, lão nhân gia lúc này mới vừa vào cửa, cái gì đều nghe không được, liền đuổi kịp lệnh đuổi khách. Cáo già sao lại cái gì đều không nói, hắn ra mặt dày cười hỏi, các ngươi muốn thương lượng cái gì, ở ta hồ ly nhất tộc mí mắt phía dưới, có cái gì là ta không thể nghe. Còn có, vừa rồi các ngươi nói chuyện cái gì, Loan Ký kia tiểu tử như thế nào sắc mặt kém như vậy. Hắn bị thương, rất nghiêm trọng sao, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, muốn biết, hồ gia chủ thỉnh đi hỏi người trong cuộc đi. Mặc Liên Thành nhàn nhạt nói, bỗng chốc, cánh tay đang muốn nâng lên. Cáo giả sớm có cảnh giác, tức khắc nhảy dựng đến ba trượng ngoài. Người đứng ở cửa sổ ngoài, lúc này mới thình lình phát hiện, vừa rồi, mỗ gia kia một chút động tác, bất quá là hù dọa hắn. Tiểu tử, người chá ta, cáo giả tức khắc lại muốn nhảy vào trong phòng. Chính là, cửa sổ đồng thời bang một chút, đóng lại, nơi nào có cho hắn đi vào cơ hội. Ăn cái bế môn canh, tức giận đến cáo giả chống nạnh, ở bên ngoài kêu la vài câu. Thấy thật sự không ai để ý tới hắn, hơn nữa hồ ly nhất tộc con cháu nghe nói tiếng vang, đều tham đầu tham não mà chú ý tới hắn bên này, hắn mới mặt già ngượng ngùng nhiên. Lão tử địa bàn, cơ nhiên một chút mặt mũi đều không bán cấp lão tử, thật là. Tạm dừng một chút, cáo già biểu tình biến đổi, vỗ về râu cười ha ha. Quả nhiên không hổ lão tử nhìn chúng người, đều là nhân tài, liền này phân can đảm, không ai. Trong phòng, một đám người tu vi không cạn, hơn nữa cáo già giọng siêu đại, nghe được cáo già khoe khoang, sôi nổi thấy hắn xấu hổ mặt, nhưng thật ra, yên lặng mà cảm thấy này cáo già càng thêm thú vị. Chỉ, không ai nguyện ý đi mở cửa phòng hắn tiến vào. Mộc Liêu Tô mấy người đều tự tìm vị trí, thoải mái mà ngồi xuống, đại gia ngẩng đầu, nhất trí nhìn về phía vợ chồng hai người, chờ đợi bọn họ mở miệng nói chuyện ý tứ. Bên cạnh trẻ con, vừa rồi còn sức sống vô hạn, lập tức lại ngủ đến dị thường nồng say. Khúc Đàn Nhi bên môi treo nhợt nhạt ý cười, nhẹ nhàng mà vuốt ve vài cây nữ nhi phấn nộn khuôn mặt nhỏ, lúc này mới nâng mặt, nhìn một chúng nghiêm túc gương mặt, mãnh không ngừng mà xì một tiếng cười. Các ngươi như vậy nghiêm túc làm gì? Mọi người trệ trệ, cố tình đi hoãn hạ biểu tình. Sau đó, bọn họ không tự giác mà nhìn về phía Mặc Liên Thành. Chỉ thấy mỗ vị gia đang ở nhẫn không gian, không biết ở tìm kiếm cái gì. Tần Lĩnh dẫn đầu hỏi, chủ tử, người đang tìm cái gì? Mộc Liêu Tô cũng tò mò tỏ vẻ, đại nhân có chuyện gì muốn cùng chúng ta thương lượng? Phong Cửu nghĩ nghĩ, là về Loan bốn thiếu sự tình sao? Ta cảm thấy chuyện này cổ quái, êm đẹp, sao có thể chỉnh chi hỏa Loan bốn quân đều bị mệt nhọc đâu? Máy thông gió trinh nghĩ trăm lần cũng không ra nói thầm, bên kia, Mặc Liên Thành cũng y theo Khúc Đàn Nhi chỉ thị, tìm được rồi hắn muốn tìm đồ vật. Thực mau, Mặc Liên Thành liền từ nhẫn không gian móc ra tới, là một quyển cồng kềnh sách vở. Nhìn kỹ, cư nhiên là hiện đại từ điển, hắn bắt được Khúc Đàn Nhi trước mặt, bắt đầu phiên. Khúc Đàn Nhi cũng thỏ qua tới, đi theo hắn cùng nhau lật xem. Mặt khác một đám người, càng thêm tò mò, cũng lặng lẽ để sát vào. Chính là nhìn một hồi lâu, cũng không thấy ra một cái nguyên cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Nhi trước hết thử mà lên tiếng. Cha, nương, các ngươi đây là đang làm cái gì? Khúc Đàn Nhi cười đang muốn trả lời. Mặc Liên Thành lại từ nhẫn không gian chung lấy ra một quyển từ điển, đưa cho Dục Nhi. Nhìn kỹ, nghiêm túc tưởng. 4647. Cách chương.